ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Còn lớp giáo lý chúng ta là hàng thứ hai hàng tuần, chúng ta học gì đây cũng quá tốt, nên chúng ta học đạo và hành đạo nó có hai cái phần. Cái phần là chúng ta học đạo pháp, và cái phần thứ hai là chúng ta thực hành giáo pháp, tức là gọi là tri hành hợp nhất, là cái hai phần. Khi mà mình hành mà chúng ta không có học thì cái hành của mình không biết đường đâu hành. Hành đạo tức là chúng ta tu tập, nó không biết đường đâu tu tập. Còn nếu chúng ta học không mà không có hành thì học cho vui, chứ cũng không có đạt được kết quả mấy. Tại vì khi chúng ta học mà biết được kiến thức thì vẫn khai tâm mở trí mình được một phần thôi, chứ khó khi nào mà có thể chứng ngộ thật sự lắm. Chứng ngộ thật sự là mình phải dốc công, dốc sức rất là nhiều, chúng ta mới thể chứng ngộ được thật sự, mới vượt qua những cái khó khăn của ta bà. Tức là ở ta bà là trong đời sống mình mình vượt qua, nhất nhất là mình vượt qua cái nghiệp mà nó tạo nên cái quả báo của mình. Cái thứ hai nữa là vượt qua cái tâm phiền não của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta vượt qua cái thử thách. Người tu tập luôn luôn lúc nào cũng có thử thách chứ, luôn luôn lúc nào cũng có tâm phiền não, luôn luôn lúc nào cũng có cái nghiệp mà nó chướng ngại, nghiệp nó chướng ngại, cái thử thách mới đối với mình, rồi là tâm phiền não của mình, nghiệp, thử thách, tâm phiền não, còn cái thứ tư nữa là báo oán, có nghĩa là theo mình báo oán nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì cái người tu muốn vượt qua được ba bốn cái này, nghiệp, rồi cái thứ hai là thử thách, thứ ba là tâm phiền não, thứ tư là sự báo oán của các cái loài chúng sanh mà mình đã gây đau khổ cho họ. Nếu mình vượt qua được bốn cái này thì mình mới được an tịnh. Tức là chúng ta vượt qua những cái pháp chướng ngại trong con đường tu tập, vượt qua những cái nghiệp chướng của cuộc đời, nghiệp, vượt qua những cái hận thù, cái ân oán của chúng sanh, vượt qua cái tâm phiền não của mình, vượt qua cái thử thách của mình. Nên mình phải học, học để biết đường vượt qua. Và học biết đường vượt qua thì chúng ta không vượt qua cũng đâu có qua, đúng không? Như vậy thì cái hành pháp là cái vượt qua, còn cái học pháp là biết cái cách vượt qua. Học pháp là để biết cách tu, còn hành pháp là tu. Nên chúng ta vượt qua phải biết cái cách nào, vượt qua như thế nào, và mình dùng pháp gì mình vượt qua. Còn vượt qua là lúc chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập. Do đó mà ở trong cuộc đời tu tập ai ai cũng bị bốn thứ đó. Thứ nhất là nghiệp chướng, cái thứ hai nữa là thử thách. Không có tu nó không thử thách đâu, mình phát tâm tu nó mới thử thách. Cái thứ ba nữa là tâm phiền não của mình, vượt qua cái tâm phiền não, tâm ác, tâm ô nhiễm của mình, tức là vượt qua chính cái tâm mình. Cái phần thứ tư là chúng ta vượt qua những cái quan gia trái chủ mà đi theo nó báo oán mình, đó không phải thử thách. Nếu thử thách nó phát sinh từ khi chúng ta tu tập thì sẽ có những cái thử thách cho mình, để coi mà mình tu thiệt đến đâu, để coi mình đá hay vàng, hay bùn hay đất hay sình, dần dần coi mình tới đâu, thì chúng ta nỗ lực, chúng ta vượt qua. Thì những cái đó kêu bằng gì? Đó kêu bằng những cái cạm bẫy. Nên nếu tu tập người nào cũng phải cần vượt qua những cái cạm bẫy, cái khúc ngoặt, cái quanh co của cuộc sống, những cái khúc ngoặt, những quanh co của cuộc sống mà mình cần phải vượt qua đó đó, thì ai ai cũng bị hết á. Nên càng tu thì càng có nhiều cái chướng ngại, càng nhiều có nhiều cái thử thách, càng nhiều còn càng nhiều cái ma chướng. Đó là những cái ma chướng mà trong kinh đó nó có bốn loại ma: thiên ma, tử ma, phiền ma, ngũ ấm ma. Nhưng mà mình nói chung cái này là những ma chướng, tùy từ những cái ma chướng đó chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua, vượt qua những cái ma chướng. Như vậy thì ma chướng ở trong cuộc sống là gì? Trong kinh thì Đức Phật nói bốn loại ma, nhưng mà trong đời sống thực tế của mình đó, từ bốn loại ma đó chúng ta thường hay thấy những cái điều đó mà mình cần phải vượt qua. Tất nhiên là mình đã gieo nhân ác, giờ gặp quả ác, là đó gọi là nghiệp của mình á. Nghiệp nhầm khi á tới cái quả ác mình tu không được đâu. Ví dụ như á là mình đang giàu chứ tự nhiên nghèo lại cái quả ác mình á, nghèo lại cái mình tu cũng không được. Rồi á là tự nhiên á mình ngon lành vậy đó, cái gặp gia đình bị biến cố gì tu không được, chồng bỏ con quậy đó tu không được. Rồi mình á là đang ngon lành vậy tự nhiên cái bệnh nghe ung thư cái bỏ nghỉ tu luôn. Dần dần như vậy thì tất cả đó gọi là nghiệp, ma nghiệp. Ma nghiệp tức là cái nghiệp mà nó cản trở cái con đường mình tu tập, con đường Phật đạo của mình. Cái thứ hai là những cái thử thách. Thử thách là đưa qua nó cản trở không, nó không có gì mà nó suông hết đó. Những cái thử thách đó là những cái nghịch duyên của mình. Những thử thách tức là những nghịch duyên. Còn cái thứ ba nữa là tâm phiền não, tâm phiền muộn của mình làm cho mình lui sụt trên đường tu tập. Thứ tư nữa là những quan gia trái chủ nó theo báo quán mình. Như vậy thì từng phần đó mình tìm cách nào để mình vượt qua nó. Mỗi khi mình vượt qua nó mình có những kinh nghiệm, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu. Mỗi khi mình vượt qua nó đó là mình có cái sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của sự tu tập. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ phân tích trên pháp của nhà Phật. Như vậy thì mình sẽ trao đổi nhau về phần này. Ai ai cũng bị hết á trong cuộc sống tu tập. Mà gần đây á nghe Phật tử than dữ lắm. Than thân trách phận trên đường tu tập mình gặp trong những cái đó liên tục gặp phải vậy đó. Như vậy thì mình sẽ trao đổi nhau để mình rút kết những kinh nghiệm và những phương pháp để vượt qua những cái này với đề tài được mang tên là vượt qua ma nghiệp A Di Đà Phật. Như vậy thì ma nghiệp thứ nhất á là cái phần nghiệp ác mà mình đã gieo, bây giờ nó sẽ tới với mình. Cái nghiệp ác nó đã gieo đủ duyên nó tới nhưng mà giờ nghiệp ác nó tới nhiều hơn nghiệp thiện. Chúng ta gieo hai cái, nhưng phải chúng ta gieo nghiệp ác không đâu, chúng ta gieo có thiện có ác đó. Nhưng mà bây giờ nghiệp ác nó chỗ ra nhiều hơn nghiệp thiện, lý do tại sao? Có nhiều người nói sao bây giờ tự nhiên nghiệp ác chỗ ra không thấy thiện nghiệp gì chỗ ra chứ á, toàn là bông mà chỗ ra, toàn là bông bụp rồi không thấy chỗ ra bông sen, bông bụp bông súng rồi không thấy chỗ ra bông sen vậy chứ. Hỏi tại sao vậy? Tại vì bây giờ cái duyên ác nó nhiều. Cái vật chất xã hội càng phát triển thì cái duyên ác nó càng nhiều. Mà duyên ác nó càng nhiều á thì cái cơ hội để nghiệp ác nó chỗ ra càng nhiều. Tại vì cái nhân ác muốn chỗ ra cái quả ác á thì phải có cái duyên ác. Nhân thiện muốn chỗ qua cái quả thiện phải có cái duyên thiện. Nên chúng ta đi đến những nơi thiện lành thì cái nhân thiện mình gieo nhiều đời nhiều kiếp á nó dễ dàng chỗ ra lắm. Bây giờ ví dụ chúng ta thường xuyên đến chùa, tự nhiên chúng ta muốn tu. Như vậy thì cái nhân thiện là mình tiếp xúc với cái cảnh giới tu tập là cái nhân lành thiện, thì nó được cái duyên lành là gặp quý thầy, rồi nó sẽ chỗ quả lành là ông ta phát tâm tu tập dần dần. Nhưng mà nếu mà ông ta đi đua xe, thế đó là duyên ác đó, đua xe lại duyên ác, thì cái quả ác ngày xưa đó mình đã gieo gì cho ai á, bây giờ mình đua xe tự nhiên lại nó có chuyện nghĩa là cái nghiệp ác mà nó tới. Cái nhân gieo nhân ác thì gặp cái duyên ác thì nó trở thành cái quả ác. Như vậy thì ngày hôm nay tại sao mà người ta nói là cái gặp chuyện xui xẻo nhiều, Tại sao á là duyên ác nhiều? Tại sao những vô thường ác nhiều? Là tại vì bây giờ cái duyên nó ác quá nhiều. Phát triển lên ngũ dục nè, ai là ăn chơi nè, rồi á là ô nhiễm nè, chè rượu trà số đề cá độ, rồi hội hè, rồi chơi bời, vân vân nhiều lắm. Cái đó là duyên ác đó, để cho nhân ác nó biến thành cái quả ác. Nên đó, cái nghiệp ác bây giờ ai ai cũng có hết, đúng không gì? Nhất là nghiệp bệnh đó, bệnh thấy ghê lắm. Giờ thấy bình thường vậy đó, đi khám bệnh nhầm khi bệnh ung thư. Mấy cái chú trên quận nhất nè, đi xuống, ông đang đi làm bình thường vậy đó, cái gì mà đi khám bệnh ung thư giai đoạn cuối nữa chứ, ung thư phổi giai đoạn cuối nữa. Ông tin luôn á, ông là bác sĩ mà khám sai, ông đi qua chỗ khác khám y chát y chang nữa, mà ông lại làm bác sĩ á, ông là bác sĩ luôn á, nhưng mà cuối cùng á bác sĩ cũng vẫn bệnh như thường. Quý vị thấy chưa? Cái đó là vì bác sĩ người ta tránh né dữ lắm, chứ người ta ăn đồ toàn đồ xịn đâu không à, phải không? Người ta uống thuốc rồi ghê gớm lắm chứ, mà tại sao nó vẫn bị? Nghiệp của người ta, nghĩa là nghiệp ác nó tới. Rồi nghiệp ác nó tới mình tu hành được không? Có những người bệnh vô một cái là tá quả mặt mày lên chơi, nghĩa là xỉu lên xỉu xuống liền, còn gì nữa thằng tu. Thấy chưa? Có nhiều người á là đang tu hành ngon lành vậy đó, đùng cái nghe em chồng có vợ bé, nghỉ tu nghỉ niệm Phật, nghỉ đi chùa Mai Sơn luôn, có gì tin không? Rồi á là sầu thương oán giận á, tối ngày á gắn camera, lấy điện thoại của ông chồng á, cài 7 triệu cài cái nghe lén. Dạ quý vị, 7 triệu bạc. Rồi xe đó cài thêm cái 7 triệu nữa, 14 triệu. Rồi phải mua một cái iPad nữa, mười mấy triệu nữa, về nhà đừng bắt lên mạng internet đừng coi. Ông chồng ở đâu, định vị, qua vệ tinh đàng hoàng cái gì? Dại gì mà dại dữ vậy? Vừa tốn tiền mà coi chừng đứt gân máu giữa chừng đó. Tại vì nếu mà ổng đi mà gặp ổng mấy cảnh đó mà nó quay phim vô một cái một á, ở nhà mà ổng lên máu đứt gọi là đứt bóng từ bi sao, đúng không? Càng coi là càng chết, đúng chưa? Ghen rồi hận thù, rồi nói chung là cũng chẳng làm gì được người ta, đúng chưa? Chẳng làm gì được chứ, chỉ có làm đùng đùng đùng lên đó là mình chết mình tiêu thôi à, không có gì. Người ta là đã không chung thủy rồi thì dầu cho mình gắn 8 cái camera nó cũng vậy thôi à. Người ta cái lòng ta đã không hướng về mình rồi, giờ cho gắn đầy nhà chục cái camera nó cũng vậy à, quý vị, đúng không? Do đó thôi, có duyên đến hết duyên đi đi. Nên những cái gì mà nó đến với mình là mình đã gieo đó, nghiệp mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới giờ rồi. Dạ thôi, nó đến với mình đó là mình chịu à, tìm cách hóa giải à. Do đó cái đầu tiên á là nghiệp ma. Nghiệp ma đến mình, tức là những nghiệp ác á mình đã làm đó, nó đã đến với mình. Nên người nào mà nghiệp ác chưa đến, người ta lên sám hối đi cho tiêu nghiệp ác. Ta nên làm phước đi để cho nó đỡ nghiệp ác văng ra ngược bên ngoài. Còn mà nó đã đến với mình rồi đó, nó đã đang đến với mình á, thì mình ngồi mình quán xét lại, biết đâu á là trong cái xui nó có cái hên. Trong cái xui nó có cái hên. Bây giờ ví dụ như mình không bệnh hoạn vậy trơn đi thì cả đời không biết được Phật pháp. Nhầm khi bệnh hoạn đi chị tới chị lui hết biết đường chị, nhảy vô chùa quy tam bảo, rồi tìm hiểu kinh điển của nhà Phật, rồi người ta phát tâm niệm Phật tu tập luôn. Như có cái chú ở trên đường Lê Hồng Phong nè, không đâu tu hành gì đâu, tự nhiên phát hiện ra bị bệnh ung thư. Bệnh ung thư bác sĩ nói là còn 3 tháng nữa chết rồi. Vậy cái ông đi quy tam bảo, ông tu tập, đâu có gì, tu ngon lành luôn gì đó, niệm Phật ra đi luôn nhẹ he, không hết bệnh. Nhưng mà tại vì cũng giai đoạn 3, giai đoạn di căn này, ông ơi, trước lúc chết ngày 2 ngày là ông bình tĩnh bình thường à, không sợ gì hết á. Cái hình Đức Phật Ai Đà trên tường á, ở đây là ngồi lần liên tục Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mô vẫn đi nhẹ nhàng thanh thản, bệnh ung thư mà không la miếng nào chứ không đau gì chứ. Quý vị thấy niệm Phật hay không? Niệm Phật tự nhiên cái quan gia trái chủ nó chạy đi ra. Nhưng dĩ nhiên niệm Phật thì cũng không hết, tại vì giai đoạn 4, giai đoạn 3 vậy đấy là không hết được. Nhưng mà quý vị, ta ra đi nhẹ nhàng, nhầm khi mình tu cả đời chưa chắc đã đi nhẹ nhàng nữa. Mà này có mấy tháng trời người ta biết được tam bảo, người ta tu tập. Nên nhầm khi á cái nghiệp ma nghiệp mà mình hiểu được nó, hiểu được ma nghiệp, mình lấy cái bại đó thành cái thắng. Bình thường đâu chịu tu đâu, nhờ bệnh mới tu đó, nhờ bệnh mới quy tam bảo, nhờ bệnh mới biết được Phật pháp đó. Rồi đó, nhờ cái ma nghiệp này nè, mình mới biết được cái chánh nghiệp của nhà Phật. Nên đó, ta nhẹ nhàng thanh thản ra đi, hướng tâm về mười phương chư Phật. Bây giờ không chết thì mấy chục năm nữa cũng chết à, phải không? Do đó tùy vào duyên phận mình ở tại thế gian. Nếu kiếp trước sát sanh ít ít, ăn chay nhiều nhiều, thì kiếp này sống dai, sống dài, sống mãi. Còn nếu mà kiếp trước sát sanh quá nhiều, mà ăn mặn chúng sanh quá nhiều, thì là kiếp này bị đoản mạng, vân vân. Hoặc là kiếp trước chúng ta có cái phước là ăn chay phóng sanh, kiếp này mình sống dai, vân vân. Nhưng mà kiếp này lên vì cái ác duyên gì đó, mình làm tổn đức quá trời luôn, làm cho nhiều người đau khổ, một tập thể đau khổ, mọi người xung quanh tao khổ, bị tổn đức, có thể là cái mạng sống mình nó ve lại và chút xíu nữa. Tổn phước thì mình bị đau khổ nhiều, còn tổn đức mình mất nhiều thứ lắm, tại nó gốc nó nằm ở trong tâm. Nên cái làm cho người ta đau khổ càng nhiều thì chúng ta lại tổn đức càng nhiều. Nên nếu ma nghiệp thứ nhất là nghiệp chướng, thì mỗi khi cái nghiệp ma nó tới thì mình biết rằng là không phải dửng dưng mà cái nghiệp ác nó đến với mình, mà nó không đến với người khác. Là tại sao? Là tại vì chúng ta đã gieo chính cái nghiệp này, bây giờ đủ duyên rồi, có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Vì các vị tu tập A-la-hán rồi mà chạy không khỏi thì đừng nói mình, đúng không? Nghiệp mà đã lỡ gieo rồi nên ta đối diện với nghiệp, đối diện với ma nghiệp. Nó tới rồi, dù bệnh tật đối diện với cái bệnh, già đối diện với cái già, người ta phản bội đối diện với người ta phản bội. Và khi chúng ta đối diện đó, ta dùng pháp nhập Phật để hóa giải lấy cái tâm lý của mình ở phía bên trong. Mình biết mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay mình vui vẻ mình trả đi. Ở trong kiếp này mình gây ra đau thương cho người ta rồi thì mình vui vẻ mình trả đi, để mình trải nghiệm có cái sự đau thương mà mình đã từng gây cho người ta, người ta đau khổ tới cỡ nào. Thì bây giờ người ta gây lại mình đau khổ y như vậy, để chi? Để mình tránh trong những kiếp tương lai là mình không làm gì nữa. Ví dụ mình ăn thịt chúng sanh nào nhiều quá, mình gây ra bệnh hoạn đau thương vậy đó, mình mới kinh nghiệm là qua kiếp sau dứt phát không ăn thịt ai nữa hết á, ăn rau củ qua ngày, không ăn thịt ai nữa, phát tâm tăng chay. Tại vì khi ăn thịt chúng sanh làm sanh đau khổ, mình mới bị quằn quại đau khổ trong đó tạo thành dòng nghiệp. Nên mỗi khi ma nghiệp nó đến á, nên đối diện để chi? Để quán xét, quán cái nghiệp quả ân quán trả gia trong nhiều đời nhiều kiếp mình, để mình đối diện với nó đi. Khi đối diện với nó đó quý vị, đừng sợ hãi, mà ông ta hướng về Phật, mình coi tất cả ma nghiệp này cũng chẳng qua là cái sự giả của thế gian thôi, nó có còn có mất, nó không phải là mãi mãi đâu. Tin Phật theo Phật mới là mãi mãi, tin Phật theo Phật mới là trường tồn, pháp Phật mới là vĩnh cửu, hạnh phúc tu tập theo Phật mới là hạnh phúc vĩnh hằng. Còn tất cả với thế gian có cái hạn lượng của nó, tất nhiên là nó có một khoảng thời gian mà thôi, có hạn. Còn Phật pháp mới là vô hạn. Thế gian mình là có tận, Phật pháp là vô tận. Nên những cái vui của thế gian là cái vui của hữu hạn, cái vui của tận diệt. Cái giàu của thế gian là giàu của hữu hạn, giàu của tận diệt. Cái đẹp của thế gian là cái đẹp của hữu hạn, cái đẹp của tận diệt. Hữu hạn là nó hết hạn á, giống hệt như là thuốc mà hết đát vậy đó. Nên mình cũng vậy nữa, không phải mãi mãi mà nó hết đát. Con người mình hết đát, mà trước khi hết đát nó phải quá đát. Nè, quá đát rồi hết đát. Nè, hết đát rồi tới tiêu, trở về cát bụi. Nên đó, chúng ta thấy được rằng nghiệp mà nó đến là do chúng ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mình đối diện với nó đi, rồi mình hướng về Phật, mình thả lỏng nó ra, chứ mình đừng có đau khổ sầu thương quán giận với nó. Sầu thương quán giận cũng vậy thôi à, bây giờ đã bệnh vậy rồi, có sầu thương quán giận thì bệnh nặng thêm cho nó giúp ích được bệnh gì đâu. Sầu thương quán giận hết bệnh thì cũng nên sầu thương quán giận, phải không? Do đó nghiệp ma đến, ví dụ như ông chồng mình có vợ bé, giờ mình la ầm ầm ỉ ỉ thì ổng cũng đâu còn thương mình, đúng không? Mà chỉ thiệt hại cho mình thôi à, đúng không? Rồi mình nghèo mình la ầm ầm ỉ ỉ thì cũng không có tiền đóng tiền nhà, phải không? Như vậy ta bình tĩnh. Nhà Phật dạy chúng ta bình tĩnh là bước một. Bước thứ hai chúng ta tĩnh lặng là bước thứ hai. Bước thứ ba là chúng ta khôn khéo mà giải quyết. Trước mắt là bình tĩnh đi, nhẫn nhục bình tĩnh. Cái thứ hai là tĩnh lặng. Tĩnh lặng tức là tâm đừng khởi lên phiền não gì cả. Còn bình tĩnh là pháp của thế gian, chúng ta bình tĩnh chút xíu, ngồi quán xét nhẫn nhục chút xíu để được bình tĩnh. Từ bình tĩnh bắt đầu thả tâm hồn cho được tĩnh lặng. Khi tâm được tĩnh lặng thì làn chân điển của nhà Phật, của Niết Bàn á, nó sẽ về với mình. Thì lúc đó là trí tuệ chúng ta phát sanh, ta sẽ có cái hướng để giải quyết một cách tốt nhất. Nên cái gì đừng làm mà rối lên, nghiệp duyên nó đến đừng có rối lên, nghiệp ác nó đến á đừng có hoảng sợ và đừng có rối lên. Chúng ta hãy bình tĩnh, lắng lòng thanh tịnh và giải quyết. Thứ ba thì chúng ta mới giải quyết. Thứ nhất là bình tĩnh, đừng hấp tấp. Thứ hai, lắng lòng thanh tịnh là chúng ta trở về tâm Phật á. Thứ ba, đưa ra hướng giải quyết. Trong cái trí tuệ thông minh đó thì hướng giải quyết đó sẽ tốt nhất. Bây giờ ví dụ đùng cái hay bệnh ung thư, có nhiều người có vị chết lên chết xuống, có nhiều người sợ, nhưng mà thôi cho sợ chút xíu đi. Bắt đầu chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta bình tĩnh lại, hít mũi thở miệng, hít vào, nín lại, thở ra, nín lại, hít vào, nín lại chút, thở ra, tức là hít vào nín lại thở ra bằng nhau. Cái đó là cái phương pháp đối trị sự sợ hãi. Ví dụ vô thi hồi hộp rung rồi đó, gặp gì sợ hãi, nghe nói sợ hãi. Đi mấy khủng long trong công viên khủng long á, rồi mấy đứa nhỏ, mấy đứa xỉu luôn, đang đi khủng long hù lên cái hả họng ra xỉu. Nó núp ở dưới á, núp dài mà đâu phải khủng long thiệt đâu, khủng long điện tử người ta thấy. Như vậy người ta thấy không? Nên cái gì mình đừng có quản vía quản hồn chân á, mình coi mình trước hết mình phải bình tĩnh đi. Mà muốn làm được bình tĩnh cho tâm mình được tĩnh an tĩnh á, hít vào đừng thở, hít vào 3 giây đây, ngừng lại 3 giây đây, thở ra 3 giây đây, nín 3 giây đây, hít vào 3 giây đây nè. Bình tĩnh liền. Nè bây giờ hít vào một đoạn phải không? Nín lại một đoạn đó, rồi thở ra một đoạn y như vậy, nín lại một đoạn y như vậy, hít vào thở ra, giữa hít vào thở ra có một đoạn nín, không thở cũng không hít vào, làm cho tâm mình bình tĩnh rồi lại. Đó là cách để làm cho tâm mình bình tĩnh. Điệu pháp của tâm lý thôi. Mà đây cũng là pháp của nhà Phật đó. Tức là đó cũng là một môn thiền quán của nhà Phật đấy. Gọi là hơi thở bụng. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Nhưng mà khi hít vào, giữ lại bằng cái đoạn hít. Rồi thở ra giữ lại bằng cái đoạn thở ra. Rồi hít vào bằng cái đoạn hít giữ lại. Hơi thở bụng đó. Chúng ta rất bình tĩnh. Dầu cho cái gì ghê gớm lắm, bởi vì khi mà nghe cái vụ gì, nghe ông chồng có 2 đứa con rơi gì, nhảy lên nha, đầu hết hồn hết vía, quằn quại đau thương nha, mất hết bình tĩnh nha, ra sao rút con nhiều dao rút lên cầm tay hết á. Cái gì bình tĩnh, hít vào giữ lại, thở ra giữ lại, hít vào giữ lại, hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Cái đó là trong cái câu mà của hành thiền đó, trong cái câu á là yếu chỉ của hành thiền. Nên á mấy em nhỏ mà đi thi á, mình có mất bình tĩnh á, hoặc là trước một hoàn cảnh nào đó mình không còn bình tĩnh nữa, mình run tay run rẩy hết rồi, thì hãy hít vào thở ra. Như vậy hít vào giữ lại bằng cái đoạn hít vào, thở ra giữ lại bằng cái đoạn thở ra, hít vào. Nói hiểu không? Hiểu không? Về tập đi, tự nhiên bình tĩnh ngang vậy. Nên nếu những người giật mình á, tập này đi. Người giật mình cái liệu rồi đó, tập này hết à, giật mình hết à, đó hết, nó hết giật mình à. Như vậy thì ta trước hết ta phải bình tĩnh, cái bình tĩnh trước rồi ta phải lắng lòng thanh tịnh. Cái bình tĩnh nó chưa có lắng lòng thanh tịnh đâu. Cái bước thứ hai á là mình lắng lòng thanh tịnh. Lắng lòng thanh tịnh là bỏ xuống hết, thả hết, buông hết, gọi là trạng thái rơi tự do. rơi tự do. Đây gọi là rơi tự do nè, đó, buông ra rơi tự do. Gì thì mình buông, buông cái tâm, buông cái thân, cho nó rơi tự do. Trước hoàn cảnh gì đó, bình tĩnh trước nha. Rồi bắt đầu mình ngồi xuống, sủi lơ xuống. Buông hết thân và tâm, buông một lượt, giống hệt như buông này ra nè. Buông gió rơi tự do, rơi đâu rơi. Mình ngồi với, nhưng mà mình thực tập mình mới hiểu cái này, chứ không thực tập không hiểu đâu. Gió rơi tự do. Như vậy khi nó rơi tự do xong, cái tâm mà nó lắng xuống, lắng lòng được. Khi người ta lắng lòng được rồi, trí tuệ nó phát sanh, bắt đầu chúng ta hãy quyết định. Quyết định gì đó, cầm lưỡi lao vuốt, lam vuốt mặt người ta hay gì đó, ghen á. Hay là cất lưỡi lam vô á, là chấp tay mô Phật. Thì lúc đó ta quyết định. Tại khi mà mình lắng lòng được, mình thông minh. Thông minh bắt đầu mình mới nghĩ nè. Bây giờ á, mình đánh ghen lên. Rồi mình gạch mặt người ta, rồi mình đánh người ta. Phạm pháp. Phạm pháp ta thưa ra mình ở tù, mình đền bồi danh dự, rồi mất chồng, rồi mất uy tín nữa. Mình nào giờ á, mình người ta cứ nghĩ mình là hiền thục không à. Văn văn tương tu, quân tử hảo cầu, yểu điệu thục nữ. Nhưng mà bây giờ sao mà mình giữ quá trời giữ vậy, phải không? Mất uy tín hết trơn, bắt đầu suy đi tính lại, không được gì chứ. Chỉ có một cái phạm pháp bị bắt, rồi đền bù tiền ta, rồi mất uy tín chồng mình, mất uy tín mình, rồi mình bị phiền não, người ta bị phiền não. Một hành động mà làm không được lợi gì cho ai hết trơn á, thì mình làm để làm gì? Cuối cùng mình làm để làm gì? Và cuối cùng mình làm gì, chồng mình có về không? Dân còn thương mình không? Dân dân thôi. Đó, cái gì ta dùng phương pháp khác, phương pháp bình tĩnh. Đó, mời hai người lại nói chuyện. Nói chuyện gì thì tùy vào hoàn cảnh mà ông ta nói. Nói rõ ràng ra hết đi, bình tĩnh nói chuyện với nhau như những người lớn, dân dân thì xong chứ có ở đâu. Do đó mà ông ta, cái đó là một cái nghiệp ác đi đến mình. Ví dụ bệnh tật, ví dụ như bị phản bội, bị người ta giật nợ, dân dân. Mình nói vậy đó để người ta có phương pháp mà chúng ta đối trị được với cái nghiệp ác đến mình, gọi là ma nghiệp nó đến với mình đó. Ma nghiệp nó nhiều, vô lượng vô biên lắm á. Nghiệp mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp lắm, nên giờ ma nghiệp nó vô lượng vô biên lắm, khó lòng mà tránh nổi lắm đó quý vị. Nên ta hãy bước 1 bình tĩnh bằng cách hơi thở bụng, hít vào thở ra. Bước 2 lắng lòng thanh tịnh quán xét. Bước 3 mới giải quyết vấn đề thì chúng ta vượt qua được cái ma nghiệp. Cái thứ hai á là cái thử thách. Thử thách là gì? Thử thách tức là những cái gì mà nó nghịch duyên á, nó chướng đạo mình, mà khi tu mới có, chứ không tu không có thử thách đó. Nên cái thử thách á là đưa ra cho mình để mình vượt qua nổi hay không. Nếu mình vượt qua nổi á thì mình đắc cái kỳ thi đó. Còn mình vượt qua không nổi á, kể như không vượt qua được thử thách thì mình rớt. Ai khôn ai dạy một kỳ này thôi, thấy không? Đó là thử thách. Vì thử thách là gì? Là con đường chướng ngang, nó chặn ngang, nó không cho mình tu tập. Ta đang nói trong đạo thôi, từng phát tâm tu thì đó có những cái nó cản mình, gọi là thử thách. Mình phát tâm tu ngon lành đâu có cái cản. Bệnh tật là thử thách, người thân là thử thách, nghèo đói là thử thách, già là thử thách, chết là thử thách, người ta phản bội mình là thử thách. Tất cả đó nó đều ngăn cản con đường tu tập của mình hết. Mà người tu nó mới có, không tu nó không có. Nào giờ không tu không ai làm gì mình chứ á. Nhưng mà tới mình tu càng nhiều càng thử thách. Đó có gì? Thử thách không phải là hại mình không đâu, mà thử thách khi ta giúp mình nữa. Mà giúp mình theo người ta tự nhiên mất đường tu luôn. Ví dụ như đó, ta theo người ta giúp mình, giúp gì? Giúp đi chơi, bao mình đi chơi, giúp đi đánh bài, dần dần riết mất đường tu luôn. Chứ đâu phải thử thách là bao giờ không lấy cây đập mình đâu, phải không? Lấy cây đập mình là thử thách. Nhưng mà không lấy cây đập mình mà đãi mình uống rượu huyết rồi ghiền rượu luôn cũng là một thử thách, phải không? Rượu dính xịt ghe cũng là một thử thách, để cho chúng ta vượt qua nổi những cái cám dỗ hoặc là những sợ hãi trong cuộc đời này hay không, để tiến hóa về mặt tâm linh. Thì những cái đó là thử thách. Vậy người tu thì trước hết là thử thách nhiều lắm. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu, là chỗ đó. Nên thử thách để ta tăng trưởng đạo lực. Không có thử thách đó thì khó lòng ta tăng trưởng đạo lực lắm. Nên bắt buộc người tu nào, tự nhiên cuộc đời nó sẽ cho chúng ta những cái thử thách. Từ cái thử thách ở phía bên ngoài tới thử thách phía trong nhà. Bên ngoài vượt qua dễ lắm. Tại sao? Tại vì chúng ta không thương yêu họ, nên họ làm chúng ta không tổn thương. Nhưng gia đình chúng ta thương yêu và lo lắng càng nhiều thì họ làm một chút chúng ta tổn thương chút, làm hai chút ta tổn thương hai chút, làm ba chút chúng ta tổn thương ba chút. Người xa ít thương, tổn thương ít. Người gần thương nhiều, tổn thương nhiều. Thử thách cho tới má mình luôn á. Nhầm khi má mình quậy mình, nó tin không? Nhầm khi con ruột mình quậy mình đó, nhầm khi chồng ruột mình quậy mình luôn á, nhầm khi cháu nội nó quậy luôn á, quậy bà nội luôn á. Như vậy thử thách người thân, thử thách nó mới nghiệt ngã tâm hồn đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình đó nhầm khi đổ sụp luôn, nhầm khi bị sốc luôn, nhầm khi bị lên máu luôn. Thì sao tụi đó thử thách đó có vượt qua nổi không? Dạ, trong gai cặm bẫy ngoài đường á, thì người ta nhảy qua cái một cặm bẫy trong nhà sụp bẫy. Tại sao? Tại vì người ta thương yêu họ, lo lắng cho họ. Trời ơi, con lo lắng cho ổng hết trơn như thầy, mà không ngờ đó thử thách đó, thử thách tới nhà đó, phải không? Lo lắng chân, thương yêu hết trơn mà người ta làm ta phản bội lại cái đó, tự nhiên mình tổn thương, đổ sụp luôn, bỏ luôn, không còn vượt qua được nữa. Đó là thử thách đối với người tu tập. Thì người tu tập hồi nào mình không tu á, không có chuyện gì xảy ra chứ nghe. Có bắt đầu tu càng nhiều xảy ra càng nhiều, tu ít xảy ra càng ít. Đó là chiêu cảm của các cái dòng nghiệp, nó đi đến làm thử thách cho mình coi có vượt qua nổi hay không. Nếu mình vượt qua được ải thứ nhất thì nó sẽ chặn tiếp ải thứ hai, chặn tiếp ải thứ ba, chặn tiếp ải thứ tư, cho đến tâm mình là tâm không thì mới hết thử thách mà thôi. Tại vì cái thử thách này là nó đánh vào trong tâm của mình. Nếu tâm mình còn thì còn thử thách, tâm mình hết thì hết thử thách. Nếu tâm mình an trụ trong chánh định thì là hết thử thách. Còn tâm mình còn thì chắc bắt buộc nó phải còn cái thử thách. Mình thấy vậy đó, chứ ai tu càng cao á, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Tu càng cao thì ma nó phá mình càng nhiều. Hồi xưa á là không ai rủ làm bậy bạ đâu, tu càng nhiều nó rủ làm bậy bạ. Rồi tu càng nhiều á là nó suối, nó đốc cái này, nó chọt cái kia. Nó cấn anh nè, hồi xưa ăn không ăn chay không ai nói chứ nghe. Bắt đầu ăn chay ông chồng phản đối. Ăn chay ốm nhôm nhách thiếu chất. Con gái ăn chay nó phản đối, nó thương ba má nó phản đối. Nó lên ăn chay có chất gì đâu mà ăn hồi gian chết giờ. Nó ốm nhách xanh chành, dần dần đầu á nó cản nè. Hồi đó mình không ăn chay đâu cản. Mình đâu tu nó đâu cản, tới giờ mình tu nó mới cản. Vậy đó chưa? Như vậy đó mình tu nó gặp cái thử thách chưa? Trong cái tu mà ra thôi chứ không có. Nhưng hồi xưa không đi chùa không ai nói, nhưng tới giờ đi chùa người ta nói. Mình bắt đầu phát tâm tu mình đi chùa, tối ngày lẹt xẹt biết chùa có vàng có bạc gì chứ không đi nè. Bắt đầu hoa là thử thách rồi đó nha, thử thách cho mình về tu không đó. Rồi về á bắt đầu á mình bắt băng giảng lên coi. Ông chồng ở ngồi kế bên nhậu, trời ổng coi nghe mình băng giảng, bắt đầu ổng nói xấu nói tốt trong chùa tùm lum nha. Ổng chọt toàn là chọt sư phụ mình không à, ổng chọt tới thượng cấp không à, ổng chọt dài từ sư phụ mình dài đến các bậc thánh nhân dài lên trên chọt vậy đó. Chịu nổi không? Tới tu nó thử thách đó. Rồi mình ăn chay tự nhiên cơ thể cũng thèm mặn. Hồi đó ăn mặn nó đâu có thèm mặn, nhưng mình ăn chay nó có thèm mặn. Thử thách đó tu nó mới ra, chứ không tu nó sao ra, phải không? Rồi bây giờ mình ngồi niệm Phật, mình ngồi niệm Phật. Con mình nó bán ế. Nó má ơi má, nghĩ niệm Phật giùm con đi. Bán ế muốn chết mà còn ngồi sáng nay niệm Phật hoài. Thử thách chưa? Tu nó mới có, không tu nó không có. Khi tu nó sanh ra những cái chuyện gì đó. Người phát tâm tu đầu nó sanh ra một loạt cái thử thách cho người tu đó. Vượt qua nữa, vượt qua làm sao? Ở tên lửa này chứ đâu nè. Có cô Phật tử khóc tích khóc tác nè. Con đi coi bói hay sao đó. Dạ, quý vị làm ăn được, nó ra ngoài coi bói coi phong thủy hay sao đó. Ông thầy phong thủy cũng lại tới nhà. Khi ông thầy phong thủy ông lại tới nhà ông coi. Nhìn qua nhìn lại. Nói trời ơi. Ở nhà mà kinh điển kiểu này để kể kinh này nè. Thì làm sao ăn khá. Có chuông có mỏ có kinh này làm sao ăn khá. Thôi dẹp vô. Thiền con á. Thấy vậy nó dẹp kinh, dẹp điển hết trơn, dẹp chuông, dẹp mỏ hết trơn. Cái bà mẹ buồn dữ lắm, tụng kinh mấy chục năm nay rồi. Không nói gì chân lên niệm Phật. Thôi dẹp chuông, dẹp mỏ lên niệm Phật. Lên niệm Phật nó vẫn làm ăn không khá. Nó mới kêu ông thầy phong thủy khác về. Ông thầy phong thủy là trời ơi, giữa nhà tự nhiên trấn cái bàn thờ Phật đây thì làm sao làm ăn. kêu dẹp bàn thờ Phật, dẹp luôn bàn thờ Phật, chịu không nổi vì sốc, đầu lên tới chùa, ôi ơi, sổ ra khóc tích khóc tát. À, nói con này nọ không cho tu này nọ, dẹp bàn thờ, dẹp kinh, dẹp kệ, dần thử thách đó. Rồi thử thách coi hồi nào tu yếu còn thử thách, giờ tu phát tâm Bồ Tát rồi, mới thọ giới Bồ Tát giới đàn nữa chứ. Mới giờ thọ Bồ Tát về nhà con nó tát mình mấy bồ. Coi thử ra sao. Coi thử coi Bồ Tát này là Bồ Tát sao. Phải không? Bồ Tát thiệt hay Bồ Tát cải lương? Phải không? Coi Bồ Tát nào. Nó tát lại để coi Bồ Tát nào thử thách đó. Tu nó mới có, tu nó không có. Cái gì xung quanh nó tu tập như thế à, nào là ăn chay, nào là đi chùa, nào là ngồi thiền, nào là tụng kinh, nào là niệm Phật, chứ đây nó vòng vậy đó. Hoặc giả là mới sáng tính lấy gói ra đi chùa, mới vừa lấy ra thấy ông chồng chửi giận quá nghỉ đi. Dần vậy đó, thử thách nó vậy đó. Cái gì nhỏ hoặc giả là nào giờ tao không nói, hồi nào giờ mình nói người ta, tao không nói. Còn bây giờ mình tu tập mình nói ta gì ta nói đó. Mỗi lần ai chửi mình chửi lại không sao. Nhưng mà bây giờ mình tu mình chửi lại cái đó. Tu ăn chay mà vậy đó. Bắt đầu chỉ mình à. Đúng không? Ăn chay mà vậy đó. Tính đâu tu hành gì. Tu hành gì á mà chửi người ta. Tu hành gì mà giữ. Này nọ nói nhưng mà mỗi lần mình giữ nó không nói. Nhưng mà bây giờ mình giữ nó nói. Mày thấy chưa? Do đó nó khó lắm. Thử thách nó vậy đó, đó là thử thách nó biết rồi. Biết ma nó kích kế bên nó thử thách mình phải không? Để nó cho mình tan con đường Phật đạo đi, mình không thể tiến lên. Nhưng mà nếu mình vượt qua được cái đó sao? Thì cái tư tưởng mình nó nâng cấp lên và mình được tiến hóa mặt tâm linh. Lên cấp độ 2 là mình vượt qua được thử thách. Tiến hóa về mặt tâm linh đó, là mình tiến bộ, mình tăng lên, mình tiến bộ lên cấp độ 2. Như vậy, thì những thử thách đối với mình khi chúng ta phát tâm tu nó mới có. Nên những ai mà khi phát tâm tu gặp những thử thách đó là chuyện bình thường. Mình gặp thử thách càng nhiều mình biết mình phát tâm tu mạnh rồi đó. Còn tâm yếu xìu, tu gọi là tu xìu xìu ảnh ảnh á, thì không thấy thử thách nha. Còn tu mà gắt củ kiệu, nào là bản thân người ta thử thách, nào là bên ngoài thử thách, bà con dòng họ không nói tới, tới người gia đình của mình, người đã từng thương yêu mình, người đã từng sanh ra mình, vân vân, ở nhà dê mà vẫn thử thách mình đó, lúc đó mình có chịu nổi không, có vượt qua nổi không? Cái đó là cái thứ hai. Muốn vượt qua những thử thách đó thì mình phải làm sao? Mình phải có cái thệ nguyện. Một lòng thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời tỏ thông. Thệ nguyện với bàn thờ Phật, trước bàn thờ Phật, với mười phương chư Phật, với đại Bồ Tát, từ ngày con quy tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới theo Phật tới giờ, nên là con sẵn sàng đương đầu với tất cả hoàn cảnh đến với con. Dầu cho hoàn cảnh nào xảy ra nữa, con một lòng tin Phật theo Phật thôi. Còn tất cả những cái xảy ra thì con xem nhẹ như tợ lông hồng, như gió thoảng, như mây bay. Con nguyện vượt qua đời đời kiếp kiếp, con theo Phật con tu hành thôi à. Như vậy dầu thử thách, dầu gian nguy, dầu gian trưng tới đâu, con cũng bằng lòng con chấp nhận hết. Nhằm khi lúc đó người ta phát tâm dũng mãnh, thử thách ít, người ta còn thách thử thách nhiều nữa đó. Do vượt qua càng ngày càng cao, tâm càng ngày càng tiến bộ, đạo lực càng ngày càng cao càng dày, công đức càng ngày càng sâu, nên thử thách người ta không sợ, gian nan người ta không lùi bước, tại vì người ta đã thể nguyện đời đời kiếp kiếp theo Phật tu hành. Lên trên bàn thờ Phật sáng chiều nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh, chư vị Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp, chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc chứng minh cho con. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con nguyện từ ngày hôm nay cho đến mãi mãi những kiếp về sau, đời đời theo Phật tu hành, tới từng nào thành chánh quả thôi à. Thử thách gian nguy con không ngại, đau khổ con chẳng sờn, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng con không lưu tâm. Miễn sao cho con vững lòng tin đối với Phật Pháp, một lòng thệ nguyện đối với Phật Pháp, con tu hành cho đến ngày thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật, chứng minh cho con. Lên nguyện liền. Nên mỗi khi có thử thách đến á, mình xách gục ngã mình vượt qua, mình đứng lên vượt qua đi. Gặp chướng ngại, gặp oan khiên, hãy lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Nguyện nãy đó, nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, giờ gặp thử thách phải lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Lỡ nguyện rồi, giờ lỡ tu rồi, lỡ nguyện theo Phật rồi, thôi tất cả các pháp thế gian mình cho nó qua đi, đừng để ý nó quá. Phải không? Nên người ta phải lập nguyện, tu người ta lập nguyện. Lập nguyện chi? Để mai mốt có thử thách trong gai của cuộc đời, lấy cái bổn nguyện ra mà gánh chịu. Về lập nguyện để tu tập chắc như đá, như đồng, như sắt, trong gai đến không sờn, không sờn lòng, một lòng tin Phật theo Phật thôi. Còn chúng sanh tin hơi hơi thôi, tin chúng sanh nhiều quá chết à. Có không ngờ thầy ơi, không ngờ thầy ơi, không ngờ gì, không ngờ ổng lại gì, ai biểu tin ổng hết làm chi. 10% người ta tin Phật 9, tin chúng sanh 1 thì còn sống. Ai biểu tin chúng sanh 9 mà tin Phật có 1 chi. Bây giờ chúng sanh á, bẻ qua bẻ lại, rồi chúng sanh á, lật tới lật lui thì lúc đó chết hả? Phải không? Do đó kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời, chúng sanh tin hơi hơi đủ sống thôi, còn nhiêu tin Phật hết để tu. Còn nhiêu tin Phật hết để tu, chúng sanh tin hơi hơi để sống mà đủ sống. Sống mà mất niềm tin quá cũng không được. Phải không? Nghe để đó phân tích, tin đủ sống thôi à. Còn tin Phật còn nhiêu tin Phật hết, tin Phật chắc ăn rồi đó. Đâu có gì, tại Đức Phật ngài đắc rồi, mình tin chắc ăn rồi. Còn chúng sanh chưa đắc, mình lẹo qua lẻo lợi gì lắm, trăm đường lắc léo gì lắm. Do đó đừng tin, bởi vì đa phần khổ là tin chúng sanh chứ nha. Con không ngờ, con không ngờ, à tin chúng sanh đó mới không ngờ, phải chi tin Phật rồi đâu có cái chuyện không ngờ. Đó, do đó cái thử thách đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái phiền não của mình. Cái phiền não mình phải vượt qua cái chướng ngại của sự phiền não ở trong tâm. Đó, phiền não trong tâm là gì? Phiền não trong tâm là có tâm cố chấp, có tâm tán loạn, có tâm ô nhiễm, có cái tâm vô minh, tức là không có trí tuệ. Tâm cố chấp là gì? Là giữ chặt khư khư nó, đâm ra thành phiền não. Giữ chặt khư khư là gì? Hận hận hoài, suốt đời hận. Buồn buồn hoài, suốt đời buồn. Cái gì mình nói á, là cho đó là đúng, ai cãi lại mình cái là mình giận hờn sân si lên. Tôi nói mà cãi, tôi nói mà cãi. Hỏi tại sao nói không cãi được? Anh nói ý anh còn ý tôi cho ý tôi chứ. Anh ý anh không sao? Sao tại sao anh ý anh là đúng, mà anh là cho là đúng, mà ý tôi là anh cho là sai? Muốn mình đúng không à? Thì người nào cũng muốn mình đúng chứ á. Mỗi người mỗi ý, trình độ khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau, sở thích khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau. Đó chẳng qua là quan niệm sống của cá nhân mỗi người mà thôi, chứ đâu có gì đâu chân lý phải bắt ta nghe theo. Ai bắt người ta nghe theo mình đó là người này cũng bệnh nặng lắm rồi đó, bệnh cố chấp nặng dữ lắm rồi đó. Tự nhiên mình ăn canh chua bắt người khác ăn canh chua là sao? Tự nhiên mình thích màu hồng mà, cái nhà mình từ trước đến sau bắt buộc mọi người phải dán màu hồng hết, không cho màu nào chứ. Mà trong nhà mình chục người, đó bị vô lý rồi nghe. Này bị vô lý rồi. Mà có thiệt vậy đó quý vị. Cất cái nhà dán gạch màu hồng, tủ màu hồng, cái gì màu hồng hết trơn á. Ông chồng nói một câu, chửi một câu. Con nói một câu, chửi một câu. Thích màu hồng dán màu hồng đi nè. Mà đứa con lại không thích màu hồng. Con á thích đó là ram màu trắng và vàng nhợt. Ông chồng thì thích màu đỏ cho nó quý phái. Bà vợ thích màu hồng. Như vậy lấy quyền làm vợ, lấy quyền làm mẹ, gia đình phủ quyết hết nhà màu hồng. Rồi làm nhà màu hồng, mọi người ta ở trong mà ta bực lắm, ta nhìn thấy cái màu của nó sốc rồi. Tại người ta đâu thích màu hồng. Như vậy đó, cái tâm đó là tâm cố chấp đó. Đó là phiền não cho mình đó. Đâu phải mình quyết như vậy là mình ngon lành đâu quý vị, mà mình quyết như vậy mình cũng rất là buồn. Tại sao mọi người xung quanh có vui đâu? Do mình là đúng, phải không? Nên ở thế gian á, những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình thích, những cái gì mình kết luận, chẳng qua là quan điểm riêng của mình thôi. Người khác có thể người ta đúng hơn, có thể người ta sai hơn, nhưng mỗi người đều có ý kiến riêng của họ. Đây không phải là chân lý. Chân lý là mình chứng ngộ được trí tuệ của nhà Phật, chứng được là tứ thiền định, rồi biến thức thành trí. Thì lúc đó chúng ta mới nói đâu là chân lý đó. Còn bây giờ là sở thích của chúng sanh, mình cũng đang là chúng sanh thôi, nên không có ai đúng ai sai cả, mà do quan điểm, ý thích, trình độ nhận thức của mỗi người khác nhau, nên nhìn một vấn đề khác nhau, nghiệp khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau, chứ vấn đề đó không phải là như vậy. Bao nhiêu lần này kể cái câu nói là ở trong kinh Phật, ví dụ như nước mình uống đây, chư tiên á thì nhìn thấy nước là lưu ly, ngạ quỷ thấy nước á là máu, mình á thấy nước á thì lại là nước. Bây giờ chưa, còn cá nó thấy nước á gọi là không khí, nó thở chẳng á. Như vậy là nước thôi, mà bốn loài chúng sanh khác nhau nhìn nhận ra bốn cái thể của nước khác nhau. Nhưng nước là gì? Nước là H2O chứ lạ gì đâu. Nước là nước thôi, lạ gì đâu. Nhưng mà tại sao ngã quỷ nhìn thấy máu, chư thiên nhìn thấy lưu ly, cá nhìn thấy không khí, mà mình là nhìn thấy nước? Tại nước á, nó uống vô làm cho cung cấp cái lượng nước cơ thể mình hoạt động thôi, thì đó là nước. Như vậy mỗi loài chúng sanh nhìn nhận một vấn đề thôi đó, mà đã nhìn nhận bốn cái khác nhau rồi, còn nhiều loài khác nó nhìn khác nữa. Như vậy chúng ta thấy có cái nào đúng không? Người nào cũng đúng chứ á. Ông kia nhìn thấy máu ông cãi tôi, máu mà nước gì? Còn ông cá ông nói là đây không khí mà nước gì? Còn con người mình ra nước mà sao nói không khí? Vô lý. Nước nói máu vô lý. Bắt đầu mình nói người ta vô lý nha. Chư thiên thấy lưu ly, trời ơi nước mà lưu ly gì? Bắt đầu vô lý. Mình có lý à? Không ai có lý chứ á. Mình đâu có hiểu. Nếu người ta có trí tuệ, người ta nhìn thẩm thấu các cái cảnh sống, các cõi sống, nhìn thẩm thấu các cái tâm lý của tất cả các loài chúng sanh, nên chúng ta không còn cố chấp nữa. Buông bỏ cố chấp, nó sẽ buông bỏ được phiền não trong tâm mình. Có trí tuệ rồi, có banh nha, có trí tuệ sẽ buông bỏ được phiền não trong tâm mình. Nên lúc đó ta không có vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen gì tất cả chúng sanh. Tại vì cuộc đời này tùy theo nghiệp quả chúng sanh mà nó biến hiện thôi, chứ nó không phải là cái gì cả. Nghiệp, ví dụ như chúng ta làm ác thì cái địa ngục nó sanh ra. Chúng ta làm thiện á thì cõi trời sanh ra, có thiện có ác thì cõi người sanh ra. Như vậy thì cảnh do tâm tạo. Thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình. Cảnh do tâm tạo ra. Nếu không có tâm ác thì không có cái địa ngục, vậy địa ngục mất đi. Không có tâm thiện thì cảnh giới chư thiên mất đi. Không có thiện ác, cảnh giới người mất đi. Giống hệt trên thế gian nè, không ai làm tội thì cái nhà tù người ta dẹp bỏ, lấy đốt củi làm gì vậy? Nhà tù để nhốt phạm nhân, phạm nhân phải có người làm tội, có người phạm nên mới lên nhà tù. Bây giờ mãi mãi trên đời này không ai phạm cái gì hết thì nhà tù xây ra làm gì? Tự nhiên nhà tù dẹp đi, mất cái nhà tù. Có người phạm tội tự nhà tù sanh ra. Phạm tội từ đâu? Tự ý mình, đúng không? Ý mình muốn vậy đó, rồi mình đi làm vậy đó, phạm ra tội. Vậy thì ý sanh ra nhà tù chưa? Nhất thiết di tâm tạo. Thì cảnh giới ra cũng vậy, cảnh luôn cả cảnh địa ngục sanh ra từ cái tâm ác của chúng sanh thì mới có cái địa ngục. Ai cũng tịnh tâm, thanh tịnh, ý thức tỉnh giác, bỏ ác làm lành, tham thiền nhập định hết, có cái địa ngục không? Đố quý vị có cái địa ngục không? Ai cũng tu tập tham thiền nhập định chân, bỏ ác làm lành chân, địa ngục đâu ra? Ai xuống đó? Như vậy không có cái địa ngục. Vậy địa ngục cũng chẳng qua là tâm người ta sanh ra mà thôi, chứ đâu phải là thật. Cái gì thấy chưa? Do đó tất cả các cái ở trên thế gian này nó không phải là thật có, mà nó do tâm biến hiện của chúng sanh. Các loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh trong cuộc sống cộng sinh, cộng nghiệp và biệt nghiệp mà sanh ra. Biết được vậy rồi đó quý vị, buồn nữa mà chi, quán nữa mà chi, sầu nữa mà chi, tham nữa mà chi, sân nữa mà chi, nó xếp lại ở trong cái a lại giới thức của mình, làm cho mình buông được các cái pháp trần của thế gian. Ta thường hay quán xét như vậy đó. Bằng trí tuệ đó gọi là trí tuệ banh nha, có nghĩa là bát nhã, là Maha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh đó. Cái chữ bát nhã là banh nha. Buông ra những cái tâm phiền não, không còn cố chấp nữa. Thôi ai nghĩ sao cũng được, chứ tại ý người ta vậy, ta nghĩ như vậy à. Trình độ người ta nghĩ như vậy, ta nghĩ như vậy à. Ta sở thích như vậy, người ta đánh giá như vậy à. Trình độ học vấn như vậy, ta đánh giá như vậy à. Nít nó thích thì nó đánh giá như vậy, người lớn không thích đánh giá khác à. Ông già có kinh nghiệm đánh giá khác, người trẻ không có kinh nghiệm đánh giá khác, cũng cùng một vấn đề mà thôi. Vậy có đúng có sai gì không? Vậy không đúng không sai gì? Tùy à. Cái đó gọi là tùy duyên á. Không đúng không sai gì, tùy à. Nên từ đó tâm mình bắt đầu lắng xuống, lặng lặng, không có bốc lên phiền não nữa. Vượt qua được phiền não đó, tâm bắt đầu lặng xuống, mình biết rồi, có trí tuệ rồi, biết rồi. Trong cõi ta bà này đâu có gì là bền, đâu có gì là chất, mà đâu có gì là thật, đều do ý niệm mà sanh ra. Nên khi chúng ta thiền diệt thực, ý niệm chúng ta diệt thì tất cả các pháp diệt, tất cả pháp diệt thì chứng đến tâm không, tâm không đi vào nước bàn, là cảnh giới nước bàn đó, là cảnh giới vô ngã, là không còn tâm sanh, còn tâm sanh lấy gì, còn dòng nghiệp, không còn nghiệp lấy gì sanh tử luân hồi, lấy không còn tử luân hồi thì sáu cảnh giới tan biến, địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la của trời của người tan biến. Đó, thấy không? Đó là chứng đắc cảnh giới đó, cảnh giới của niết bàn. Nên cảnh giới niết bàn không còn sáu nẻo sanh tử luân hồi, không còn tam giới dục sắc vô sắc đó, là chỗ tâm mình thôi. Nên ta tu, đưa vào trong tâm tu, tâm tĩnh lặng mà tu là gần với tâm Phật mà tu. Nên vượt qua được cái tâm phiền não của mình. Nên khi tu người ta quán xét lại chính mình mà ta tu tập. Nên người nào hiểu được yếu chỉ này rồi, quý vị, ta dùng pháp của mình mà ta nhìn thấy tâm mình mà ta tu. Để chi? Để cho tâm mình được tĩnh lặng. Lặng chừng nào gần Phật chừng đó. Sân si chừng nào, hờn ghen ích kỷ chừng nào, tật đố si mê chừng nào thì xa Phật chừng đó. Chứ không phải lại chùa mà gần Phật đâu. Tâm tĩnh lặng mới gần Phật. Phật là năng lực của niết bàn, của sự tĩnh lặng của đại định. Chứ không phải là Phật là đẹp, không phải Phật là tiếng nói hay, không phải Phật là chùa, không phải là Phật là cái sắc tướng. Mà ta mượn sắc tướng đó để ta nhớ về cái vô tướng của tâm, cái sự giác ngộ của tâm mà thôi. Ai hiểu được vậy, vậy ta thảnh thơi đó. Ta tu thảnh thơi, ai chửi chửi kệ. Sống hoài để chửi sao? Đợi đi 90 năm sau cũng hết chửi rồi. Vô hòm nghĩ chửi rồi, kệ đi. Mà người ta chửi mình á, ta bị tội. Mà người ta chửi mình á, sao tội như mọi người mà người ta không chửi, ta chửi mình. Tại vì mình đã từng chửi người khác. Bây giờ nhắm mình thấy mặt mình thấy ghét chửi hoài. Thôi kệ đi, mình hiểu thôi, hiểu các pháp thế gian rồi. Kệ đi, ai chửi thì bị tội. Còn mình gieo nghiệp bị chửi, giờ mình biết bị chửi. Vậy thôi. À, không tu thì bị đọa. Nên mình dành dụm thời gian, tiết từng giờ, từng ngày mà tu tập. Bây giờ như hiếu thảo cha mẹ mình vậy nè, mình coi coi á, mình tính bằng cái gì, đơn vị đo lường về thời gian, thời lượng như thế nào. Nếu cha mẹ mình á sống mà tính bằng năm á thì từ từ báo hiếu cũng được, nhưng cha mẹ tính bằng tháng á thì hãy nên cố gắng báo hiếu một chút xíu đi. Còn cha mẹ mình tính bằng giờ, bằng ngày á thì báo hiếu nhanh nhanh chút. Mà cha mẹ mình tính bằng giờ á thì hãy sắp xếp liền mà làm. Còn cha mẹ mình tính bằng giây thì hãy trực kế bên đi. Hiểu không? Đó. Coi tính bằng gì, đang tính bằng gì. Nếu mình tính bằng ngày á, tính bằng năm á, thôi từ từ, có dịp sinh nhật đám tiệc về báo hiếu. Nhưng mà tính bằng tháng thì là lâu lâu phải về liền á, lâu lâu phải về mấy ngày á. Nhưng mà tính bằng ngày á thì bắt đầu 2-3 tiếng hồn phải gọi điện đấy. Nhưng mà tính bằng giờ á thì hãy thân cận đi. Còn tính bằng giây thì phải túc trực, gọi là úp dòng oxy. Tính bằng giây rồi phải túc trực chứ, cha mẹ úp dòng oxy còn đây còn đi nhong nhong, báo hiếu gì kỳ vậy, phải không? Đâu mình thử coi cha mẹ mình tính bằng gì, rồi tự nhiên mà mình có cái phương án để báo hiếu. Mình tu cũng vậy nữa. Bây giờ á mình tính thời gian mình á bằng năm hả thì tu tà tà tèn tèn. Còn tính bằng tháng hả thì tu gắt lên chút, tính bằng ngày hả, nỗ lực đi. Còn tính bằng giờ bằng giây hả, là lúc nào cũng phải tu đi. Có nghĩa là ta bệnh mà sắp chết rồi đó, là lúc nào cũng phải tu đi. Nó tính bằng giờ bằng giây rồi đó. Và nếu người ta nghĩ tới vô thường, có thể đi bất kỳ lúc nào, là ta đang tính bằng giây đó. Ta đang tỉnh bơ đây nè, nhưng mà ta nghĩ tới vô thường. Các vị tỳ kheo ngày xưa, các ngài luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới vô thường. Ta tính thời gian bằng giây, nên lúc nào các ngài cũng tham thiền nhập định hết đó. Còn mình tính bằng tháng, bằng năm, mình đi chơi để mai tu, của đức bóng từ bi giữa đường sao? Ta không chịu tính bằng giấy. Nên bốn vị tỳ kheo tranh luận nhau. Nào ông nói mạng sống con người á là thấy như vậy chứ. Thấy năm trước qua năm sau đi. Ông khác nói, tháng à, tôi thấy tháng trước qua tháng sau tiêu rồi. Ông khác, ông thứ ba nói là tính ngày à, tiêu rồi. Ông thứ tư là không phải, tôi thấy ông trước giờ trước qua giờ sau thấy ông tiêu. Bốn ông cứ cự nhau mà tranh luận nhau vậy thì Đức Phật đi ngang. Mới trình lên Đức Phật, có nói ông nào đúng. Đức Phật là các con không ai đúng chứ nhé. Con người sống ra vô trong một hơi thở thôi. Đức Phật dạy á, con người sống ra vô trong một hơi thở. Thở ra mà hít vô có miếng gió nào tiêu. Hít vô có gió mà thở ra không có miếng gió nào tiêu. Thấy chưa? Do đó mà người ta lúc nào người ta cũng nỗ lực tu hành, tính thời gian bằng giây. Thử coi mình tính bằng gì thì biết người đó siêng hay không. Người nào tính bằng giây là người đó siêng cực kỳ. Tính bằng giờ thì siêng khá khá. Tính bằng ngày siêng nhiều hơn. Mà người đó mà tính bằng năm rồi bắt đầu thả phệ à. Tu tàn tàn, tu tàn tèn à. Phải không? Rồi cái cuối cùng với cái thử thách chướng ngại trên cái đường tu tập mình đó, là cái cuối cùng là quan gia trái chủ theo báo quán. Coi vậy chứ nợ nần quan thiên mình nhiều lắm. Bữa trước á, người ta bạn nhau coi ở trong thành phố mình là chi tì nào là lớn nhất. Bình Hưng Hòa lớn, thôi lớn không bằng Đa Phước. Nghĩa trang Đa Phước lớn hơn nhưng mà không bằng đâu. Ở trên Tây Ninh có một cái nghĩa trang mới cất, cái gì tì nghĩa địa mới cất lớn dữ lắm. Mà nghĩa trang mà cái gì tì nào lớn nhất, nghĩa địa nào lớn nhất, cuối cùng nói sai chứ. Nghĩa địa lớn nhất là trong cái bụng mình á. Bao nhiêu cái xác, con cá, con tôm, thằng lằn, rắn mối, cái gì gà, vịt gì, nói chung là cũng có hết ở trong đó. Chó, trâu, heo, bò gì là có chổng. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Lớn chưa? Rồi á, là mình giết tan thịt người ta vậy, ta êm re cho mình hả? Im re bà rè cho mình hả? Mình chửi người ta chịu không nổi, người ta theo báo quán nè. Mình hại người ta theo báo quán, còn đằng này lấy mạng người ta luôn, có báo quán không? Có không? Nhờ phước mình bao bọc xung quanh nó làm gì không được đó. Phước hết, phước tận đi rồi thấy. Tổn phước đi rồi thấy. Phước thọ mạng hết đi rồi thấy. Tổn phước đi rồi thấy. Tới mà phước mình nó yếu hơn cái sự tấn công của các cái quan gia phía bên ngoài đó, thì lúc đó mới thấy. Cái đó là quan gia nó chưa có siêu. Còn quan gia mà tái sanh rồi, quan gia tái sanh rồi sao nó thành thú, thành người theo báo quán mình. Ồ, có ông thầy, ông đi đến đâu chó cũng được cắn ổng chứ. Ông thầy bạn, ông là tôi xui quá, ông đi chích ngừa. Hỏi sao vậy? Đi đâu chó cũng được cắn tôi, không biết tôi làm gì nữa. Mà chó được cắn tôi đâu làm gì nó đâu. Ông là tôi đến gặp nó tôi sợ ông chết luôn. Tôi né nó không, tôi sợ nó chết luôn. Mà nó theo tôi, nó cắn hoài, nhỏ lớn như là chó cắn đâu 18 lần này. Hồi mà chưa đi tu thì cũng bị chó cắn, đi học bị chó cắn, tới giờ đi tu rồi đi cúng nhà người ta cũng bị chó cắn. Là sao? Quý vị thấy chưa? Quan gia trái chủ, chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng là bọm nhậu nè. Ăn thịt chó, bây giờ nó nhìn thấy cái là nó quạo liền. Nhìn thấy là nó ứa gan liền. Ở trong ai lại gia thích của nó đó, nó không biết. Giống hệt như bệnh gì đó. Có nhìn người mình thấy ghét, ai làm gì mình ghét. kiếp trước đó đã hại nhau đó, kiếp này nhịn ghét dữ lắm. Kiếp trước mà mình giúp người ta, kiếp này nhìn thấy thương. Lạ vậy đó, mình giúp đỡ nhiều người thương mình lắm, nhìn thấy tội nghiệp. Không phải thương cái tình cảm nam nữ, mình nói là thương người, những người mình nhìn thấy dễ thương, ta dễ mến, ta gần gũi. Chứ á là người ta không có phỉ báng mình, người ta không có gì hết trơn á. Đó cái thế là mình giúp đỡ nhiều người, nên đi cúng dường, đi bố thí, đi giúp đỡ nhiều người đi. Kiếp sau nhiều người thương yêu mình và nhiều người phục tùng mình. Nè, nghe thấy chưa? Nên là làm gì mà cứ chó nó cắn hoài. Cái theo nhìn mặt thấy ghét. Cái tu mà còn chưa quá giải nổi nữa, gì thấy chưa? Đó đó là gọi là ân quán với nhau đó. Có những ân quán là những thân trung ấm, có nghĩa là nó chưa tái sanh được. Còn những cái mà tái sanh được đó, đầu nó hại nha. Trời ơi, có nhiều người hại nhau quá trời. Chùa của Hòa Thượng tôi đó, có hai con chó. Nó cắn nhau là muốn xứt cái lỗ tai luôn. Đánh cỡ nào đánh nó không nhả ra. Máu chảy linh láng hết trơn, nhưng mà nó gặm một cái một là nó dính luôn hai con. Ở chùa nuôi ổng hồi nhỏ tới lớn, lớn ở chùa nghe kinh hàng ngày mà còn cắn cỡ đó đó. Chơi quán nhậu chắc tiêu luôn rồi. Hàng ngày tụng kinh cho mà ổng nghe đó, mà còn cắn nhau cỡ đó đó, sức đầu mẻ chán. Dạ vì thấy chưa, hai cái ông này kiếp trước chắc có lẽ là đâm chém gì nhau, hay là giật hụi lừa đảo gì nhau dữ dội lắm nè. Bởi vì mình ngồi mình suy nghĩ hai cái ông này đó là si mê dữ lắm nè, nợ nần nhau dữ lắm, lường gạt nhau dữ lắm, nên hai ông thành súc sanh. Thấy không? Nhưng mà có gieo duyên lành nhà Phật chắc có cúng dường bố thí giờ mới cho vô chùa. Chứ phải không có gieo duyên là Phật đâu ở chùa. Vậy mà nghe kinh từ nhỏ tới lớn vậy đó, mà cũng cắn lộn cắn nhau vậy đó. Mà hiền lắm không cắn ai chứ, mà hai ông lại cắn nhau. Vậy đó vậy, nhưng mà cũng tội nghiệp lắm. Tới bữa hai ông chết trời. Thuốc chó. Bả chó có gì, thuốc chó thảy vô chùa, thuốc chó bắt chó, bắt không được. Sáng ra chùa có hai cái chánh điện, cái chánh điện ở dưới và cái chánh điện trên tháp cốt á, thờ Địa Tạng. Vậy mà bả chó ăn ở dưới đất, lầu 1, lầu 2, một ông leo lầu 1 chánh điện trước bàn thờ Phật chết tại đó, một ông trước chết trước cái bàn thờ của Địa Tạng, chết mà còn khôn nha. Lết lên tới, quý vị biết ăn bả chó vô rồi là nó đi đâu có nổi đâu, nó lết không á. Mà lết lên lầu lên tới bàn thờ Phật, hai bàn thờ Phật, chết hai bàn thờ Phật. Nè, quý vị thấy chưa? Vì chó ông chùa khôn vậy đó. Chết phải trên trước bàn thờ Phật, chắc cũng niệm Phật dữ lắm đi à. Hôm qua kiếp sau cho thoát khỏi kiếp súc sanh. Giảng sanh Tây Phương, không giảng sanh Tây Phương, ở Nam Phương thì cũng thành người mà tu tập cho ngon lành, lấy đó làm cái kinh nghiệm để tu tập. Chứ hai ông dễ thương lắm, hiền lắm, mà chỉ có cắn lộn nhau à. Hai ông cắn lộn nhau miết vậy nè, máu chảy đầy xích lỗ tai thẹo không. Nên chỉ có hai ông cắn thì mà còn với nhau chung chùa vậy à. Vậy đó chưa, nó lạ cái ân quán chưa. Bởi vì thôi thôi làm gì làm, chứ đừng có làm quán hận chúng sanh, đừng hại người ta gì hết trơn á. Mô Phật thôi, làm gì tôi tha hết á, làm gì thôi, tôi ai làm gì tôi lỡ làm gì cho ai tha tôi luôn đi. Còn á mà tôi làm gì, ai làm gì tôi tha hết trơn á. Bởi vậy về nhà kêu ông chồng lại 7 7 8 tha 7 7. Chứ mỗi lần nói là hận tới già tới chết, gặp đâu cũng giết đâu ha, thề đồ dữ lắm. Thôi giờ nghỉ rồi, giờ tu rồi, tám tu rồi, tám biết ân quán này ghê gớm quá. Đời đời kiếp kiếp đi nhau làm chó cắn lộn nhau nữa. Thôi giờ thôi bỏ ra thôi, quan gia là nên tháo chứ không nên nên cột quay lại. Nên trong kinh Pháp Cú có câu rất là hay: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Vậy là quá giải hận thù đó bằng cách yêu thương hồi hướng thôi. Nên sớm chiều mình làm gì, tụng kinh niệm Phật á, làm tất cả các hạnh lành công đức á, cúng dường bố thí hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mình giữ tâm hiếu thảo và hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, người thú, tất cả các loài chúng sanh mà gây đau thương tôi, gây đau thương cho quý vị, tôi xin hồi hướng hết phước báo công đức cho quý vị mà hãy sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Còn tôi tu luôn à, bây giờ không dám làm gì khổ ai hết trơn á. Mô Phật. Nên đừng gây thù trước quán vậy ai chứ nha, đừng nghĩ ai hại ai chứ nha, thôi ai làm mà ai làm nghiệp của người đó, ai làm thôi, đừng hại ai chứ. Giúp ta giúp được thôi, đừng hại người ta. Còn ai lỡ làm gì cho mình, tha luôn cho người ta đi. Còn nếu mình làm lỡ gì cho người ta thì mình cố gắng mình xin lỗi, mình chuộc lại lỗi lầm đi. Rồi thái độ sống của mình đó là chân thành chút đi, để cho vượt qua cái ác nghiệp, vượt qua cái oan gia này, vượt qua cái hận thù này. Chứ không thôi nó báo quán suốt đời, đời này qua kiếp này, đời khác qua kiếp khác. Trừ trường hợp nó giác ngộ nó buông thôi, chứ không giác ngộ nó u mê nó báo dữ lắm. Nên ta hãy hồi hướng cho được phước báo công đức mà nó giác ngộ buông mình ra. Giống như bây giờ mình giác ngộ cái mình kêu 7778 tha cho. Thấy chưa? Mình giác ngộ tự mình tha thì nó cũng vậy, mình hồi hướng nó đủ phước báo, công đức tự nhiên buông mình à. Nó giác rồi. Nó có kinh nghiệm rồi, nó giác rồi, nó sáng ra rồi, tự nhiên buông mình ra. Thì thấy chưa? Còn mình chửi, mình bới, mình đập nó thì hận thù chất cao, chất ngất lên hoài. Thì thấy chưa? Giờ đó mà cái quan gia trái chủ mình thường xuyên hồi hướng cho họ, tụng kinh niệm Phật thì hồi hướng cho họ, làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho họ. Đồng thời trong cuộc sống này mình phải phát nguyện là đem niềm vui đến cho mọi người, giống như là chư Phật suốt đời cứu khổ và ban vui và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến mà thôi. Chứ Đức Phật chưa bao giờ làm khổ ai cả và chưa bao giờ có tâm làm khổ ai cả. Chỉ đi cứu khổ chúng sanh, hy sinh hết cả cuộc đời của mình. Từ nhỏ tới lớn đi tu rồi 49 năm chạy khắp nẻo lưu vực sông Hằng làm lợi ích cho vô lượng chư thiên và tất cả các loài chúng sanh. Nếu lỡ có làm sai thì về sám hối. Ông trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp bấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh từ nhục tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận, giật mình máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả lòng giận lòng, cải quá tự thân học đòi thế bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tu tập nhẹ nhàng nhẹ rê, ai làm gì làm cười hề thôi, ai làm tắm cười kệ nó, trong lòng một đống sầu thương quán giận này ngoài cũng gán cười kệ nó. Cái gì rồi cũng qua, cuộc sống mà có bao lâu đâu đầm mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ long đong bể ái, chiếc thiền nan lèo lái ta về. Xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê năm nào. Phật trên cao ánh hào chiếu diệu, ở ta bà hòa điếu đôi câu. Càng tu đạo pháp càng sâu, hướng tâm về chốn Tây Lầu được nên. Ta nên nhớ ở bên cửa tử, cõi Tây ta bà nam nữ tu mau. Bây giờ vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật mà lọc thao lấy vàng. Chiều hôm nay tôi có cái thời giảng 3 giờ ở cái chùa Phước Viên Hàng Xanh, nên chúng ta dừng lại ở đây nha. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ, vạn sự kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.